Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 364 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xem ra chiến lược tiểu thần còn chưa sụt giảm, đã không thua kém gì mấy lão gia hỏa chúng ta. Lăng Bác lộ ra vài phần tán thưởng nói. Lăng Khâu ở bên gật đầu. Không sai, nhưng không biết tiểu tử Lăng Tiếu có thể đón đỡ được hay không. Huyết mạch lực của hắn nồng đậm hơn tiểu thần không ít, có thể đánh đồng với lão tổ tông. Tiểu nhi không tệ, nhưng thực lực hắn vẫn kém một chút. Không bằng Lăng Thần, chỉ sợ không phải đối thủ của thần nhi. Lăng Đồ vuốt trâu. Oanh. Lăng Tiếu bị đánh không ngừng thối lui, thân hình chật vật hơn trước rất nhiều, đã lộ ra dấu vết thất bại. Quả nhiên không giống bình thường, chỉ bằng lực lượng cường hãn này đủ áp chế người cùng bậc. Lăng Tiếu vừa đón đỡ vừa thầm nhủ. Lăng Tiếu không quyết định tiếp tục kéo dài, lực lượng bạo phát, không gian sinh động như thời thái cổ đem Lăng Thần hoàn toàn bao phủ. Đủ loại lực lượng ngũ hành hướng Lăng Thần trùng kích tới, làm cho hắn không cách nào ứng phó. Thế công của Lăng Thần lập tức bị dừng lại, còn bị lực lượng cường hãn bước đến thối lui liên tục. Lăng Tiếu biến chiêu lập tức cứu lại hoàn cảnh xấu. Lăng Thần bị buộc thối lui ra khỏi lực lượng nguyên chi thương vũ của Lăng Tiếu. Bất kể Lăng Thần hay Lăng Bác, những người vừa chứng kiến lực lượng nguyên chi thương vũ của Lăng Tiếu đều chấn động. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy lực lượng không gian cổ quái như thế. Loại không gian có thể tạo hành ngũ hành sinh vật công kích giống như tái tạo một không gian mới thật sự quỷ dị. Hơn nữa lực công kích cường đại đủ sánh với nguyên chi thương vũ không gian của chí tôn tùy thần thời viễn cổ, thậm chí còn vượt qua đạt tới không gian lực hoàng cấp. Lăng Thần cũng không kịp suy nghĩ, lập tức lộ ra nguyên chi thương vũ lực lượng. Đây là một không gian hang ổ giao long, kim sắc giao long do nguyên lực ngưng tụ thành đang khoanh tròn bên trong. Long xà không ngừng hô hấp, nhìn qua thật là thị huyết dữ tợn dọa người. Vạn long xuất hiện, hướng chỗ Lăng Tiếu đập tới, khí thế mãnh liệt, uy lực vô cùng cường hãn. Hai loại thương chi vũ trụ lực va chạm với nhau, biến thành khuếch tán, đồng thời trình diễn một cảnh tượng chiến trường thời viễn cổ. Oanh! Lực lượng nổ mạnh, không gian sụp đổ, hết thảy đều bị đập nát. Một đạo nhân ảnh bị hung hăng văng ra ngoài, kim huyết phun ra, nháy mắt biến mất. Thân ảnh kia chính là Lăng Thần, hắn bị thương nặng, bức vui ra ngoài. Nói cách khác, vừa rồi đối chiến nguyên chi thương vũ đã khiến hắn kém hơn một bậc. Lực lượng đại tạo hóa thật cường đại, chẳng qua cũng không thể thay đổi sự thật, ngươi bị thua. Lăng Thần cũng không bị đả kích, ngược lại khơi dậy chiến ý cường đại nhất. Bí thuật, hoàng uy, hạo đáng. Đây là bí thuật tuyệt mệnh của Lăng Thần, có thể lợi dụng khí thế hoàng y hạo đáng tập trung đối phương, tạo thành lực áp lực ngắn ngủi, khiến cho đối phương phản ứng chậm chạp, không kịp thời đánh trả. Lăng Tiếu không kịp đề phòng đã cảm thấy thân hình bị trói buộc khiến hắn cảm thấy không ổn, còn chưa kịp thoát thì Lăng Thần đã công tới. Thức 18 Kim Long Quyền. Đây là một thức tuyệt sát, khiến những người đứng xa quan sát đều phải kinh hãi. Nhóm người Lăng Bác nhìn thấy Lăng Thần ra tay không chút lưu tình hạ sát thủ, vừa muốn cứu trợ Lăng Tiếu không còn kịp. Tiểu thần sao có thể đối đãi với huynh đệ của mình như thế? Lăng Đồ quá to. Lăng Tiếu có thân phận gì? Hắn là chí tôn dược thần duy nhất của kim tộc, thậm chí là thiên long địa vực. Sao có thể chết dưới tay đường huynh của mình? Nếu thật như vậy, chỉ sợ Lăng Đồ cũng không bảo hộ được Lăng Thần, chắc chắn sẽ những bị thủy lão trong tộc trừng phạt. Tiểu thật! Thật là quá mức. Trên mặt Lăng Bác mang theo tức giận quát lớn. Lăng Khâu cũng lộ về mặt phi thường bất mãn. Về phần Lăng Thần, sau khi ra chiêu cũng có chút hối hận. Lăng Tiếu là người tương đối nổi bật trong giới trẻ tuổi kim tộc. Tương lai nhất định càng đi xa hơn. Có lẽ một ngày đi lên chí tôn bảng. Hơn nữa còn là một dược thần sư. Nếu bản thân hắn giết cũng là một chuyện lớn. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Có muốn thu chiêu cũng không thể nào. Chỉ hy vọng Lăng Tiếu dựa vào cổ hoàng thần tông nặng nhất chỉ bị trọng thương. Lăng Tiếu quả thật kinh thường, Hắn không thể ngờ Lăng Thần có chiêu kỳ quái bí hiểm như vậy, có thể áp được động tác của hắn trong nháy mắt. Cao thủ so chiêu, chuyện trong nháy mắt mất quyết sinh tử cũng là thắng bại. Cho nên Lăng Tiếu đón nhận một chiêu công kích mãnh liệt của Lăng Thần, thân thể cơ hồ không chịu được xuất hiện nứt nẻ, máu tươi không ngừng rỉ ra. Nếu như người khác nhận lấy chiêu này chỉ sợ trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Hoàn hảo thân thể Lăng Tiếu đủ biến thái, còn có thể thừa nhận được một chiêu này. Sau khi hết thảy lực công kích tiêu tán, Lăng Tiếu bị đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm, va chạm vào một loạt núi đá, bị núi đá đều làm vỡ nát. Phốc. Thân thể Lăng Tiếu cơ hồ muốn vứt nỡ, máu tươi không ngừng trào ra, bộ dáng có thể nói là vô cùng chật vật, khí tức cũng hỗn loạn. Thiên Thần Vương chức mời quả nhiên, danh bất hư truyền. Lăng Tiếu lộ ra vẻ mặt khâm phục lẩm bẩm. Những người phương xa nhìn thấy hắn không tử vong đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bộ dáng Lăng Thần vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không dám tin Lăng Tiếu chịu được một kích này. Nhưng hắn cũng nới lỏng tâm thần, khẩu khí trong lòng cũng giảm đi 7-8 phần, nhưng hắn không muốn tiếp tục giao hảo với Lăng Tiếu. Hôm nay tới đây thôi, ngươi không phải đối thủ của ta, ân oán giữa ta và ngươi xem như xong, nhưng ta sẽ không tiếp tục xem ngươi là huynh đệ của ta. Lăng Thần thập phần kiên quyết nói. Lăng Thần nói xong lập tức xoay người, muốn về núi của mình, không muốn tiếp tục dây dưa với Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu làm sao chịu thua như thế? Hắn vận chuyển thần lực, nháy mắt khôi phục lại, không còn lưu lại nửa điểm vết thương. Trong mắt hắn hiện lên dị sắc, tốc độ tăng lên trực tiếp lướt tới ngăn chặn trước mặt đường đi của Lăng Thần. Đại ca, mặc kệ ngươi có xem ta là huynh đệ hay không, cuộc chiến hôm nay vẫn chưa xong. Lăng Tiếu sâu kín nói một câu rốt cục không che giấu được thực lực, đế xuất ra Đế Long Diệt Thiên Quyết. Đế Long Diệu Thể. Một đầu thương long phá không bay ra, hoàng y lấp loáng, long ngâm vang trời, long ngân uốn lượn cường hãn, tàn sát hết thảy mọi vật xung quanh. Lăng Thần bị một chiêu này chấn nhiếp, dùng toàn lực đỡ đón nhưng chỉ có thể thối lui, thân thể không ngừng hiện lên vết thương. Hắn ý thức được một chiêu này của Lăng Tiếu khủng bố tới cực điểm. Trong lòng Lăng Thần kinh hô. Hắn dùng hết toàn lực mới ứng phó được một chiêu này của Lăng Tiếu, nhưng lại bị thương, làm cho hắn tức giận không thôi, quyết định tiếp tục giáo huấn Lăng Tiếu, phải cho hắn biết hết thảy phản kháng chỉ là vô ích. Nhưng ngay lúc hắn còn chưa xuất chiêu, Lăng Tiếu lại biến chiêu thêm lần nữa. Đế Long Diệt Thiên Quyết, Vệ Long Thôn Nguyệt. Lực lượng liên miên không dứt, trói buộc khiến Lăng Thần không ngừng chống đỡ, nhưng không cách nào tránh né. Ngay sau đó lắng xuống vô số băng hà, nhiệt độ nháy mắt băng hàn tới cực điểm, đủ đóng băng suốt mấy vạn dặm. Thần sắc Lăng Thần biến đổi, hắn biết Lăng Tiếu tu luyện nhiều thuộc tính, nhưng không biết mỗi hệ đều có được năng lượng kinh khủng như thế. Nhưng mỗi chiêu còn chưa đánh xuống, chiêu thức của Lăng Tiếu đã thay đổi, quyền ý cuồn cuộn, diễm dương hừng hực vòng vòng đan xen hướng Lăng Thần bao phủ. Lăng Thần kinh hoàng sợ hãi, nếu như nói ba chiêu đầu hắn toàn miễn cưỡng chống đỡ thì phải ra hết sức mà thôi, nhưng chiêu thứ tư làm cho hắn không biết là cách nào ngăn cản. Trừ phi hắn lấy được cổ thần khí phòng ngự, bằng không dựa vào cái gì ngăn cản được lực lượng khủng bố kia đây. Nhưng bản thân hắn từng là người đứng đầu Thiên Long Môn, thần khí phòng ngự chỉ đạt tới cấp bậc bán cổ thần khí, còn không cường hãn chính là thân thể của hắn. Đối diện với một chiêu thức như liên miên kia, trong lòng của hắn đã cam tâm tình nguyện nhận thua. Thật là một tên biến thái. Lăng Thần vô lực hò hét. Ngay lúc hắn chống đỡ vô lực, chỉ thấy hỏa quyền đánh trúng thân thể thời điểm, chính là hắn chiến bại, là thời khắc khiến hắn tử vong. Nhưng đúng lúc này, lực lượng hỏa diễm mãnh liệt tràn đến đột nhiên biến mất. Lăng Thần ngây ngẩn cả người, phát hiện Lăng Tiếu đã dừng lại cách hắn hơn ngàn thước. Lăng Tiếu lộ ra vài phần thở dốc, tựa hồ như bị tiêu hao quá mức, chắp tay. Đại ca lợi hại, ta không làm gì được ngươi, xem như ta thua, trận chiến này tới đây thì thôi. Lăng Thần không nghĩ tới Lăng Tiếu sẽ nói như vậy, có chút thẹn có hóa giận. Ta không cần ngươi nhường nhịn giả vờ, ta còn chấp nhận được bại thua. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục đả kích, bởi vì sẽ có người giúp hắn nói ra. Nhóm người Lăng Bác đi tới, Lăng Phi cũng bị Lăng Đồ kéo qua. Không đợi Lăng Bác mở miệng, Lăng Đồ đã trách mắng. Tiểu thần, nhanh giải thích với Tiếu Nhi rồi nhận thua đi. Lăng Thần cau chặt mày. Ra ra, vì sao ta phải giải thích với tiểu nhân như hắn? Lăng Đồ lộ ra thần sắc chỉ tiếc giàn sắt không thành thép. Người có biết hiện tại Tiếu Nhi đã là dược thần, vừa rồi cùng luyện chế 25 viên chí tôn thần đan cho trong tộc, làm bao nhiêu công hiến, ngươi có biết hay không? Ngươi còn nhục mạ hắn như thế thực sự làm Gia Gia thất vọng. Hiện tại có tộc trưởng cùng đại trưởng lão ở đây, trở về lập tức nhận xử phạt đi. Lăng Thần lập tức ngây dại. Lời nói như kế tiếp của Lăng Phi làm hắn muốn học máu. Đại ca, kỳ thật viên chí tôn thần đan ta đưa cho ngươi là do Tiếu Đệ đưa tới. Vì sao ngươi lại đi thù hận Tiếu Đệ? Đây là do ngươi không đúng. Lăng Tiếu cũng ngây ngẩn cả người, lộ ra vẻ cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới Lăng Phi lại làm như thế, còn giúp hắn nói chuyện. Tại sao như vậy? Lăng Thần phát mộng, hắn biết mình đã gây ra sai lầm lớn. Bỏ đi, chúng ta chỉ là luận bàn, không có tổn thương gì. Đi về. Lăng Tiếu khoác tay. Giữa Lăng Tiếu cùng Lăng Thần chỉ là sự hiểu lầm. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không trở mặt với Lăng Thần. Hiểu lầm chỉ cần giải thích rõ ràng, như vậy thì có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng Lăng Thần nghe xong mọi chuyện cảm thấy phi thường xấu hổ. Lúc trước hắn luôn cho rằng hắn bị cách chức môn chủ là do Lăng Tiếu nói xấu sau lưng. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy Lăng Tiếu còn chưa có kỹ năng như vậy, có thể điều khiển quyết định của tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Hiện giờ xem ra là do chư vị thủy lão trong tộc không hài lòng với cách làm việc cho nên mới truyền ra quyết định như thế. Hiện tại hồi tưởng trở lại, ban đầu hắn sử dụng nương tay với đám người thân thể của Vương Bất Nhị. Nếu quả quyết một chút làm kinh sợ đám người kia, nội đấu cũng sẽ không dây dưa lâu như vậy. Đều nhờ cô Lăng Tiếu giúp hắn phân ưu khó khăn, hắn thật sự đã trách nhầm Lăng Tiếu. Hiện tại hắn còn đột phá chí tôn thủy thần, cũng nhờ đan dược Lăng Tiếu hiến ra, khiến cho hắn vô cùng áy náy, thật không biết là còn mặt mũi gặp người ở đâu. Tuy Lăng Thần là người sĩ diện, nhưng làm việc cầm được buông được, nhận chân nói. Tiếu đệ, ta thật xin lỗi người, vừa rồi làm người bị thương, hiện tại ta trả lại cho người. Dứt lời vung tay vận kinh vỗ ngực mình một trường. Một trường này dù không lấy mạng của hắn nhưng đủ làm thân thể của hắn tan vỡ. Nhưng ngay lúc trường ảnh rơi xuống, Lăng Tiếu đã cầm tay hắn nhanh chóng giữ lại. Đại ca, giữa huynh đệ chúng ta làm gì có cửu hận sâu như vậy? Huống chi ngươi là đại ca của ta, giáo huấn vài câu có đáng là gì, ngươi không cần lưu trong lòng, bằng không ta sẽ cảm giác sâu sắc bất an. Lăng Tiếu thập phần thành khẩn nói, đúng vậy đại ca, dù sao Tiếu đệ cũng là lão đệ của chúng ta, giữa huynh đệ luận bàn một chút có là gì, đi, chúng ta trở về chúc mừng, hiện tại tộc của ta có thêm một vị thủy thần, ha ha ha. Lăng Phi cười nói. Lúc này Lăng Bác cũng tươi cười nói, nếu Tiếu Nhi đã rộng lượng, thiếu thần, người cũng đừng để trong lòng. Ngay sau huynh đệ các ngươi đồng lòng trấn thủ trong tộc, đem thần uy tộc ta phát dương quan đại, uy trấn thiên vực, thành tựu đệ nhất cổ tộc không phải là chuyện tốt nhất hay sao? Lăng Khâu cũng hưng phấn nói, không sai không sai, lúc trước tiểu thần đứng trước 10 danh thiên thần vương mà chiến lược của Tiếu Nhi vô song có được thân phận dược thần. Hai người tiến vào chí tôn bảng xác định là có thể khôi phục uy danh ngày xưa của kim tộc chúng ta. Không sai, đến lúc đó ma hộ tộc sẽ không dám tiếp tục hung hăng càn quấy trước mặt chúng ta. Lăng Đồ phụ họa đáp. Tới nay tuy kim tộc tiếng tăm lừng lẫy trong thiên vực, nhưng dựa vào chí tôn thần bảng chỉ có 3 người. Danh bài cao nhất chính là lão tổ tông Lăng Hồng Vũ, đang mặc nạ tại Huyền Linh Đại Lục. Hai người khác đã đi xa vực ngoại nhiều năm chưa về. Nếu không phải bọn họ còn lưu lại sinh mệnh ngọc đồng, mọi người đang nghĩ bọn họ vẫn lạc. Nếu hai người khác trở về trong tộc, bọn họ sẽ có biện pháp trợ giúp lão tổ tông thoát khốn. Bọn họ cũng không nghĩ đến những lời nói vô tình hôm nay thực sự đã ứng nghiệm. Ngày sau Lăng Thần cùng Lăng Tiếu danh chấn chí tôn thần bảng trong thiên vực, mà Lăng Tiếu trở thành nhân vật trong truyền thuyết không ai có thể so sánh. Đoàn người quay trở về mặt đất, Lăng Bác lập tức triệu tộc người, tuyên bố chuyện Lăng Thần trở thành chí tôn thủy thần, toàn tộc mở tiệc chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Mặt khác Lăng Bác tuyên bố thật nhiều phần thưởng dụ hoặc cho các tộc nhân, đem những đan dược đỉnh cấp làm ban thưởng. Bên trong Chí Tôn Thần Đan là thần vật làm người đỏ mắt nhất. Thật nhiều thần vương đỉnh cùng bán tùy thần đều đưa ra cống hiến, tranh thủ được một mắt tộc trưởng cùng các vị thủy lão có thể đạt được một viên Chí Tôn Thần Đan đột phá. Đồng thời Lăng Bác dặn dò Lăng Phi Vũ chấp hành nhiệm vụ làm ban thưởng cho ngoại môn Thiên Long Môn, chuẩn bị thu mua người trung tâm trong Thiên Long Môn. Làm cho mọi người không nghĩ đến còn chuyện nội đấu, không nghĩ đến lật đổ sự thống trị của kim tộc bọn họ. Thủy lão thân thể phái biết tình hình không thể cứu vãn, không tiếp tục đòi hỏi quyền lực khống chế Thiên Long Môn. Tiếp tục dựa vào kim tộc để nhận thêm càng nhiều ưu đãi. Vì thế vài thủy lão thần thể phái cùng nhau đi tới kim tộc, buông tư thế tỏ vẻ trung tâm, lấy ra không ít chân tàng trí tôn cống hiến, tỏ vẻ thành ý. Tai họa ngầm nội đấu Thiên Long Môn xem như hoàn toàn giải trừ, quan hệ khôi phục hòa hợp chưa từng có từ trước tới nay, đây đều là công lao của một mình Đăng Tiếu. Từ đó về sau trong Thiên Long Môn bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về Đăng Tiếu, dần dần khuếch tán ra Thiên Long địa vực, thậm chí cả thiên vực. Sau khi bắt tay giảng hòa cùng Lăng Thần, Lăng Tiếu mang bại gia tử rời khỏi nội tộc. Về phần thập tam thái tử của Kim Long tộc cũng không tiếp tục đi theo. Với thực lực hiện tại của Lăng Tiếu, nếu như không có chân long thập nhất giai đi theo hộ pháp thì chỉ vô dụng, mà chân long thập giai thì lại không có vài người, tính tình vô cùng cao ngạo, không phải tùy tiện có thể chấp nhận đi theo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mang theo bại gia tử quay trở về trên núi của mình ở ngoại môn. Lúc này hắn mới biết Vân Mộng Kỳ yên lặng rời khỏi Thiên Long Môn, quay về Liên Hoa Giáo ở Thiên Huyền Địa Vực. Lăng Tiếu ít nhiều cũng có chút tiếc nuối cùng mất mát, không nghĩ tới nàng thật sự nói đi là đi, còn mang theo cả Băng Nhược Thủy cùng Giao Thành Mẫn. Bởi vì hai nàng có tình cảm tốt nhất với Vân Mộng Kỳ, mà bản thân hai nàng còn tu luyện băng hệ đi tới Thiên Huyền Địa Vực càng thêm thích hợp tu luyện nhiều hơn. Về phần hai nàng nguyện ý rời khỏi Lăng Tiếu chỉ đơn giản vì không muốn thua kém những nữ nhân khác của hắn, nhất định muốn nhanh chóng trở thành thần vương mới được. Hiện tại khi hắn trở về trên đỉnh núi đã không còn vài người ở lại. Đại đa số đều đã đi tu luyện hoặc vào trong sơn mạch địch đám, tranh thủ thời gian nhanh chóng tiến dài. Chỉ còn lại Phượng Tiêm Vận, bản thân nàng cũng không thích tranh đấu với ai, làm việc chỉ là tùy tính mà làm. Lăng Tiếu có thể hiểu được tâm tính của nàng, chỉ ôn nhu nói. Muội chỉ cần chiếu cố gia đình là được, như vậy là hỗ trợ lớn nhất cho ta. Muội biết huynh tài giỏi, muội cũng có cố sức tăng lên, nhưng mặc kệ ngày sau thế nào không cho huynh, cách chúng ta quá xa, phải thường xuyên trở về, nơi này không có huynh thực sự không còn niềm vui. Phượng Tiêm Vận đáp, ngừng chút rồi nói tiếp. Mấy năm trước, Gia Gia đã biết trong Thiên Tước Địa Vực có tiền bối của tộc ta tồn tại. Ông từng khuyên muội đi bồi ông một chuyến, nhưng muội cự tuyệt. Không nghĩ tới ông lại thuyết phục, dẫn được Thiên Nhi dẫn ông đi Thiên Tước Địa Vực. Muội thật sự lo lắng cho bọn họ. Cái gì? Thiên Nhi cùng Gia Gia đi Thiên Tước Địa Vực? Vì sao muội không sớm nói cho ta biết? Lăng Tiếu kinh hồ. Hắn trở về Thiên Long Môn một thời gian, luôn không gặp mặt con trai. Chỉ nghe nói ra ngoài lịch đám, không ngờ đi tới Thiên Tước Địa Vực. Huynh trở về luôn bận rộn, muội làm sao dám nói để huynh thêm lo lắng. Nhưng lúc đó muội gọi hai vị trưởng lão Khang Văn Khang Vũ đi theo hộ tống, tin tưởng không xảy ra chuyện gì, nhưng nhiều năm không nghe tin tức nên muội lo lắng mà thôi. Phượng Tiêm Vận u buồn nói. Lăng Tiếu cũng không phải quá lo lắng cho Phượng Lăng Thiên, bởi vì hắn hiểu con trai mình có thể làm cho hắn bị thiệt thòi không có mấy người. Tin tưởng bọn họ quay về cổ tộc là một chuyện tốt, nhưng cổ tộc quá mức thần bí, hơn nữa quá nhiều quy củ, không biết bọn họ có thuận lợi nhập tộc hay không. Lúc trước khi hắn ở bên Thiên Tước Địa Vực, nếu biết bọn họ cũng ở đó, nói không chừng đã tìm bọn họ tìm hiểu một chút tình huống. Lăng Tiếu an ủi Phượng Tiêm Vận vài câu, hắn chuẩn bị ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Trước khi rời đi, Lăng Tiếu lại loạn tông ban thưởng cho những trưởng lão trên đỉnh núi của hắn một phen. Chỉ cần là người trên núi đều được ban thưởng đan dược, mà Lăng Cương được một viên Chí Tôn Thần Đan. Điều này làm cho Lăng Cương mừng rỡ như điên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu hào phóng như vậy, một viên Chí Tôn Thần Đan đem ra hội đấu giá phải có giá trên trời. Lăng Tiếu lại rời khỏi Thiên Long Môn, dự tính đi tới chỗ hậu nhân hồn tộc xem bọn họ sinh hoạt thế nào. Nhưng lần này rời đi, Lăng Tiếu không thể không mang theo một vị tuyệt thế mỹ nữ. Người này chính là người vẫn luôn chơi xấu nhất trong Thiên Long Môn không chịu rời khỏi, Liệt Như Ngọc. Sở dĩ Liệt Như Ngọc ở lại nơi này chỉ muốn ở chung với Lăng Tiếu thời gian lâu hơn. Nhưng Lăng Tiếu lại cần luyện đan, khiến cho nàng chờ mãi suốt 2 năm. Không thể không nói tình hình Liệt Như Ngọc thập phần chân chất, rốt cục chờ được Lăng Tiếu đi ra. Muội còn tưởng rằng huynh không dám đi ra gặp muội. Liệt Như Ngọc bĩu môi nhìn Lăng Tiếu trách cứ. Thật hiển nhiên Lăng Tiếu mang nàng đi cùng nhau quay về Liệt Viêm Thương Binh là một chuyện làm cho nàng phi thường vui sướng. Lăng Tiếu cười nói. Nói gì đây, ta không phải vì chuyện luyện đan sao, còn phải bổ sung quà mừng cho Yến đại ca cùng cô của muội. Không nghĩ tới con người của huynh vẫn biết trọng tình nghĩa, muội thật sự không nhìn lầm người. Liệt Như Ngọc cười hài lòng nói. Đó là đương nhiên. Lăng Tiếu lên tiếng, sau đó nói. Đừng chậm trễ, ta đưa muội trở về trong Thương Minh trước rồi nói sau. Dứt lời, Lăng Tiếu kéo cánh tay Liệt Như Ngọc bay lên bầu trời, hướng Liệt Viêm Thương Minh bay đi. Liệt Như Ngọc thuận thế ôm ngang eo hắn, trên mặt lộ ra thần sắc si mê. Trong lúc Lăng Tiếu bế quan luyện đan, Liệt Viêm Thương Minh đã phái người đem tài liệu. Sau khi Lăng Tiếu xuất quan, không chút khách khí thu lấy toàn bộ tài liệu, nhưng hắn không tiếp tục luyện đan mà trực tiếp đi thẳng tới Liệt Viêm Thương Minh. Cho dù quan hệ giữa hắn cùng Thương Minh không tệ, nhưng ngoại trừ miễn phí 2 viên chí tôn thần đan cho Yến Việt cùng Liệt Hồng Oanh, hắn chỉ đưa cho Thương Minh 3 viên. Từ Thiên Long Môn đi tới Liệt Viêm Thương Minh, Lăng Tiếu chỉ dùng thời gian hơn nửa tháng. Lăng Tiếu đi xuống Liệt Viêm Thành, Minh Chủ Liệt Vô Địch lĩnh xuất cao tầng Liệt Viêm Thương Minh ra ngoài nghênh đón. Bên trong còn có 3 vị thủy lão, quy cách này xem như thật cao. Nhiều năm không gặp, Liệt Vô Địch hiện tại đã có thực lực bán thủy thần. Hey, được Lăng Dược Thần đại giá quang lâm Liệt Viêm Thương Minh là chuyện may mắn của chúng ta. Liệt Vô Địch khom người cười nói. Một nhân vật có thể làm cho cha của hắn là Liệt Phần phải tôn sùng, Liệt Vô Địch cũng không dám cậy già lên mặt. Lăng Tiếu cười nói, à, Minh Chủ thật khách khí, dù sao ta cũng là khách của Thương Minh, không nhận lễ nổi lớn của người như vậy đâu. Liệt Vô Địch cười sang sảng, ha, Lăng Dược Thần thật nhớ tình cũ, Thương Minh của ta có được khách canh như người thực sự là vinh hạnh, nào, mời vào trong rồi nói sau. Nội tâm Liệt Vô Địch vô cùng cảm khái, không nghĩ tới lúc trước thủ hạ tìm được một hậu duệ kim tộc cũng giúp sinh ý Thương Minh càng thêm mở rộng. Không chỉ kết giao thật tốt với Thiên Long Môn, cũng là Thiên Long Môn làm thật nhiều giao dịch, mà bởi thân phận Lăng Tiếu lại giúp Thương Minh lấn át được Nhật Nguyệt Tông cùng Thần Phủ Bang, mơ hồ có xu thế đuổi thịt theo Tẩy Kiếm Trang. Đi vào bên trong Thương Minh, Lăng Tiếu gặp mặt không ít người quen, bên trong có cả nữ tử, Liệt Như Ý. Hiện tại Lăng Tiếu mới biết Liệt Như Ý cùng Liệt Như Ngọc là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Chênh lệch này thực sự làm cho hắn giật mình không thôi. Nhưng hắn cũng chưa từng xem thường Liệt Như Ý, thủ đoạn kinh doanh của nàng không phải ai cũng có thể so sánh. Mặt khác Lăng Tiếu còn gặp được qua Sài Quán, hắn đã được triệu vào trong Thương Minh trở thành chấp sự nội môn. Không thể không nói mấy năm nay Lăng Tiếu đã xem nhẹ Sài Quán, người này từng đi theo hắn từ khi mới đến Thiên Vực. Chỉ vì thực lực Sài Quán quá yếu nên bị Lăng Tiếu lưu lại trong Liệt Viêm Thành, bị hắn lãng quên từ lâu. Nhắc tới làm cho Lăng Tiếu thật áy náy, cũng may Liệt Viêm Thương Minh giúp Lăng Tiếu chiếu cố Sài Quán, điều này làm cho hắn dễ chịu hơn không ít. Bất quá thành tựu Sài Quán chỉ câu hạn, dù được Thương Minh chiếu cố chỉ đi tới Thánh Hoàng mà thôi. Muốn tiếp tục tiến xa thực sự xa vời. Bao năm nay Sài Quán vẫn luôn chú ý tới tin tức của Lăng Tiếu, mãi đến khi Lăng Tiếu trở thành Thiên Thần Vương, hắn mới biết Lăng Tiếu đã cường đại như vậy, khó trách lại từ bỏ tiểu tốt vô dụng như hắn. Cũng may lúc đó Thương Minh ổn định cho hắn ở trong nội môn, trở thành một chấp sự, xem như được làm việc trong khả năng của hắn. Hắn biết đây là nhờ được ảnh hưởng của Lăng Tiếu, nhưng đối với Thương Minh để cho hắn được lợi, như vậy hắn cảm thấy thật thỏa mãn. Mãi về sau, nghe nói Lăng Tiếu trở thành dược thần, hắn càng thêm kiếp sợ lẫn bội phục. Cho dù hiện tại gặp lại Lăng Tiếu, tâm tình của hắn cũng vô cùng kích động. Hắn không quá tham vọng quá đáng Lăng Tiếu có thể dẫn hắn cùng đi, chỉ hy vọng dính chút quan hệ ngay sau có thể thổi phồng với người khác cũng là chuyện vô cùng vui sướng. Nhưng tâm tư hắn nghĩ vậy, Lăng Tiếu thì không như thế. Lăng Tiếu đi thẳng tới bên cạnh sai quán cuống quýt quỳ xuống ấp úng. Bái kiến dược thần đại nhân. Khi đầu gối hắn còn chưa chạm đất, Lăng Tiếu đã vững vàng cầm cánh tay của hắn, kéo hắn đứng lên. Sai quán, giữa ta và ngươi không cần hành lễ lớn như vậy. Những năm gần đây ta cũng không giúp được gì cho ngươi. Sau này ngươi yên tâm ở lại trong Thương Minh, tin tưởng Liệt Minh Chủ cùng Liệt Hội trưởng sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiếu khuyến khích nói. Lúc này Liệt Nhĩ tỏ thái độ. Sai chấp sự rất có thiên phú trong phương diện quản lý. Gần đây ta đã tính toán đưa hắn lên làm trong thương hội để đảm nhiệm quản sự. Lời này của Liệt Như Ý là bán mặt mũi cho Lăng Tiếu. Với thực lực thánh hoàng của Sai Quán, bên trong Liệt Viêm Thương Minh chỉ có thể so sánh với thủ vệ. Nhưng hắn được an bài chức vị hội môn chấp sự đã là thật sự tôn trọng. Hiện giờ an bài hắn quản lý công việc, xem như hắn sẽ có quyền lợi không ít, cũng nhận được càng nhiều chỗ thực tế hơn. Sai Quán, tuần không nhanh đại tà hội trưởng đại nhân. Lăng Tiếu vỗ vai Sai Quán nói. Sai Quán mừng rỡ lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Đa tạ hội trưởng. Hắn không nghĩ đến vừa gặp Lăng Tiếu lại giúp bản thân đề thăng lên làm quản sự thương hội. Đây là chức vị chỉ có bán thần vương trở lên mới được đảm nhiệm. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích Lăng Tiếu. Ngay sau đó Lăng Tiếu lại trò chuyện với Liệt Phần cùng Liệt Vô Địch. Liệt Như Ý cũng sai người bày tiệc khoản đãi, không khí liền vui vẻ. Trong bữa tiệc, Lăng Tiếu đưa hai viên chí tôn thần đan cho Yến Việt cùng Liệt Hồng Oanh. Điều này làm cho các thủy thần trong Thương Minh vô cùng đỏ mắt. Thật thật không thể lập tức đoạt lấy. Liệt Phần cùng Liệt Vô Địch cũng khao khát vô cùng. Mặc dù Liệt Viêm Thương Minh phú giáp thiên hạ, nhưng muốn thu một viên chí tôn thần đan thật khó hơn lên trời. Lăng Dược Thần, chí tôn thần đan của Thương Minh... Liệt Vô Địch không tự chủ bột miệng hỏi. Những người khác đều nhìn Lăng Tiếu lộ ra vẻ chờ đợi. Lăng Tiếu cười giang tay. Ta đã cho các người đó thôi. Hắn vừa nói lời này mọi người liền nhận người, biểu tình phi thường phấn khích. Liệt Viêm Thương Minh trước khi phái Yến Việt cùng Liệt Hồng Oanh tặng dược tài luyện đan đến Thiên Long Môn từ lâu. Lúc ấy cũng có người tiếp nhận dược tài bọn họ, tổng cộng 10 phần. Không nói có thể luyện chế 10 viên thần đan, ít nhất cũng 3-4 viên đi. Nhưng Lăng Tiếu đột nhiên cầm 2 viên, đưa cho Yến Việt cùng Liệt Hồng Anh, lại nói đã cấp cho bọn họ xong rồi. Như vậy chẳng khác nào 10 phần tài liệu chỉ có 2 viên thần đan, xác suất thành công chỉ có 1/5 thôi sao? Nhưng Lăng Tiếu đã nói 2 viên thần đan kia là bổ sung quà mừng kết hôn cho Yến Việt cùng Liệt Hồng Anh, sao có thể đem chuyện nhờ vào luyện đan nhập vào một đây? Điều này thật khó trách thần sắc mọi người Thương Minh thật khó xem. Liệt Hồng Anh là người đầu tiên đứng lên bất mãn. Lăng Tiếu, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hai viên thần đan lại làm quà mừng tính cả vào thần đan cho Thương Minh sao? Yến Việt trách móc. Hồng Anh, ngồi xuống nói chuyện. Liệt Hồng Anh thở phì phì ngồi xuống, nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, nếu không phải có lời giải thích hợp lý nàng sẽ không bỏ qua. Lăng Tiếu cười khổ nhìn Liệt Như Ngọc. Như Ngọc, muội còn không lấy ra, chỉ sợ từ nay về sau ta sẽ biến thành người không được hoan nghênh nhất tại Thương Minh đó. Không sai, trên đường tới đây hắn đã đưa chí tôn thần đan cho Liệt Như Ngọc. Hắn cảm thấy để cho nàng bàn giao cho Liệt Phần hoặc Liệt Vô Địch là được, không cần thiết phải đem chuyện này nói trên mặt bàn. Không nghĩ tới Liệt Vô Địch khẩn cấp hỏi thăm mới làm không khí biến thành vô cùng xấu hổ. Lăng Tiếu vừa nói lời này, ánh mắt mọi người rơi xuống trên người Liệt Như Ngọc. Liệt Như Ngọc ngạo kiều. Phụ thân thật là, người ta chỉ muốn cho cha một sự vui mừng ngạc nhiên, lại đi giáp mặt hỏi ra, thật sự không lễ phép. Dứt lời, nàng đem 3 viên thần đan đưa ra, khiến sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ tham lam. Liệt Vô Địch phục hồi tinh thần, xấu hổ nói. Lăng Dược Thần, việc này thật ngượng ngùng, ta thật ra không biết ngươi đã đưa cho Như Ngọc. Lăng Tiếu khoác cay cười nói. À, không có gì, ta có thể hiểu được tâm tình của Minh Chủ. Nói rất đúng, đến, Lão Phu mời ngươi một chén, cảm tạ ngươi làm hết thảy cho thương minh chúng ta. Ta sẽ để Vô Địch dâng một phần hậu lễ cảm tạ ngươi. Liệt Phần đứng lên trịnh trọng nói. Lời này, bối phận của Liệt Phần là cao nhất. Hắn đứng lên, mọi người cũng bưng chén rượu đứng lên kính Lăng Tiếu. Có vài viên trí tôn thần đan kia, thực lực thương minh sẽ tiến thêm một bậc. Lăng Tiếu cũng đứng dậy cạn chén với bọn họ. Không khí yến tiệc lại sôi nổi lên. Đêm đó Lăng Tiếu trở lại trong Liệt Viêm Thương Minh. Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, Liệt Như Ngọc đã lôi kéo Chu Chỉ Tĩnh đi vào trong sân viện của hắn. Lăng Tiếu nhìn thấy hai nàng cùng nhau đến liền cảm thấy có chút đau đầu. Bởi vì câu nói khó nhất chính là tiêu thụ ân mỹ nhân. Hai nàng sao lại tới đây? Lăng Tiếu cười hỏi. Nơi này là địa bàn của chúng ta, đương nhiên là có thể tới. Liệt Như Ngọc hung hăng nói. Gặp qua Dược Thần đại nhân. Chu Chỉ Tĩnh cưới cúi người cung kính chào hỏi. Lăng Tiếu cười khổ nhìn nàng. Chỉ Tĩnh không cần đa lễ như vậy. Xem ra đã lâu không gặp, nàng đối với ta càng thêm khách khí. Chu Chỉ Tĩnh nghe hắn nói thế, nội tâm ngọt đệm, trong lòng thầm nhủ. Thật đúng như là lời sư muội nói, hắn không hề thay đổi một chút nào. Chu Chỉ Tĩnh vừa định mở miệng nói chuyện, Liệt Như Ngọc lại nói. Đó là đương nhiên, sư tỷ là đệ nhất mỹ nhân của thương minh, người theo đuổi vô số kẻ, nếu không phải nàng nhớ mãi không quên người nào đó, cũng đã lập gia đình từ lâu. Lăng Tiếu vuốt mũi cười khan. Lập gia đình thì là chuyện tốt thôi, không biết là anh kiệt thế nào mới xứng đôi với mỹ nữ như Chỉ Tĩnh. Chu Chỉ Tĩnh u oán. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt, vì sao nhất định phải lập gia đình đâu? Liệt Như Ngọc trừng mắt trách cứ. Có phải huynh rất đắc ý hay không? Có thể làm cho sư tỷ ta ngây ngốc chờ đợi. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh, sau đó làm cho động tác mà hai nàng không thể tưởng tượng được. Lăng Tiếu lại có thể đem cả hai đều ôm vào trong lòng mình. Hắn ngửa mặt lên trời sâu kín nói. Ta biết tâm ý hai nàng. Nói thật ta cũng không để ý có thêm hai mỹ nhân làm thê tử của ta. Nhưng hai nàng không phải rõ ràng bên cạnh ta sẽ thật ủy khuất. Bởi vì nữ nhân của ta thật không ít. Ta yêu bọn họ mà bọn họ cũng yêu ta. Nên ta không thể bỏ rơi người nào. Nhưng chút hắn nói tiếp. Huống hồ bây giờ ta còn hai sứ mạng phi thường trọng yếu cần đi hoàn thành. Hai chuyện này nguy hiểm trùng điệp, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ vẫn lạc. Cho nên hai nàng phải đi theo ta tùy thời là chuẩn bị mất mát. Huynh đừng làm muội sợ có được không? Hiện tại huynh đã là chí tôn thủy thần, còn nhiệm vụ nguy hiểm gì mà vẫn lạc? Liệt Như Ngọc khẩn trương ôm chặt Lăng Tiếu. Chu Chỉ Tĩnh nói. Từ xưa tới nay biết bao anh hùng hào kiệt đều thê thiết hợp bầy. Muội không để ý trở thành một thành viên trong bọn họ. Ai bảo lòng muội sớm đã thuộc về huynh đâu, mặc kệ huynh đang ở phương nào, muội vĩnh viễn đều là của huynh. Cho dù là nhân vật trên chí tôn thần bảng cũng có thể vẫn lạc, thực lực của ta hiện tại có thể vẫn lạc cũng không có gì kỳ lạ. Về phần ta cần đi làm nhiệm vụ gì thì hai nàng đừng quản. Tóm lại ta không lừa hai nàng, hai người nên suy nghĩ kỹ càng. Lăng Tiếu trịnh trọng nói, lại ôm hai người chặt. Đêm, trên con sông Hộ Thành đèn đuốc sáng trưng, hoa thuyền chập chờn, không ít nữ nhân mặc quần áo bại lộ, thanh âm tiếng cười đùa lả lơi vang lên. Lăng Tiếu còn chưa uống vài chén rượu đột nhiên cảm thấy có chút muốn say. Đêm sắc lờ mờ, tiếng nhạc vang lên, sắc vũ động lòng người, hương rượu người say, mỹ nhân như ngọc. Lăng Tiếu ở lại Liệt Viêm Thương Minh chừng nửa tháng mới có thể rời đi. Lúc rời khỏi, ánh mắt lưu luyến của Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh làm cho hắn thật sự cảm thấy không dám thừa nhận. Lăng Tiếu tạm thời không muốn tiêu thụ ân mỹ nhân, quả quyết rời khỏi Liệt Viêm Thương Minh, chạy tới nơi an bài hậu nhân hồn tộc. Hậu duệ hồn tộc được hắn an bài không xa, thuộc phạm vi Tẩy Kiếm Trang, nhưng Tẩy Kiếm Trang cũng không quản tới nơi đó. Huống chi địa phương Lăng Tiếu mở ra thuộc nơi bình thường, nằm ở ngoại giới Quỷ Hồn Sơn Mạch. nơi đó thoạt nhìn như một nông trang nghèo khó, không ai chú ý, mà người đạt tới thần vương bình thường sẽ không đi vào lại thôn chân này chủ động cướp bóc, như vậy sẽ làm mất thân phận. Hơn nữa Lăng Tiếu đã lưu lại tới đây bán tùy thần thi ma, bảo hộ nơi này, trừ phi gặp phải chí tôn đến, bằng không đừng hòng tổn thương được bọn họ. Nếu người hồn tộc luôn yên ổn trong địa phương Lăng Tiếu ổn định thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ cũng cần thích ứng cuộc sống thiên vực, giao tiếp với những người khác, kiến thức thế giới bên ngoài, hiểu biết những kỳ chân dị bảo, tăng thêm kiến thức lịch duyệt. Cho nên sau khi rời khỏi tộc, đi ra bên ngoài thân bất do kỳ cũng dễ dàng cùng người phát sinh ma sát. Vân Thiên là đệ tử thứ hai của Lăng Tiếu. Lúc hắn được nhận làm đệ tử chỉ có tu vi linh sư giai. Tu vi này đi lại trong thiên vực chẳng khác gì một người thường, cho dù một kẻ hầu sai vật đánh vạ cũng có thực lực ngang hàng. Nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ, chỉ chừng 10 tuổi mà thôi. Lăng Tiếu mang theo hồn tộc trở về thiên vực, được thiên địa linh khí nồng đậm trợ giúp, thực lực trong tộc nhanh chóng đề thăng. Thiên Vân lại là nhân tài nổi bật trong hậu duệ hồn tộc, từng được Lăng Tiếu chỉ điểm, thực lực càng tăng nhanh chóng. Hơn mấy chục năm trôi qua, Thiên Vân đã là hán tử gần 50. Thiên Vân sớm được Lăng Tiếu dùng thần tuyền tẩy lễ, tốc độ tu luyện của hắn tuy kém hơn thần thể biến thái, nhưng tuyệt đối không kém hơn đệ tử chân truyền của những siêu cấp thế lực. Lấy độ tuổi như bây giờ đã đạt tới tu vi bán thánh, đã đủ cho hắn duy trì dung mạo hơn 20 tuổi. Nhưng hôm nay thoạt nhìn hắn như lão nhân 70-80 tuổi già nua vô cùng, sinh cơ đã khắp khô kiệt. Trong ma hồn thành gần chỗ ở của người hồn tộc, Thiên Vân bị người dùng xiềng xích khốn chặt thân hình dán trên tường thành. Thân thể tràn nhập vết thương, máu tươi không ngừng đổ xuống, bộ dáng thập phần khủng bố. Rõ ràng hắn bị người bắt giữ, dùng thánh liên trói lại, muốn đem hắn treo chết tươi tại chỗ này. Bên cạnh hắn còn có một vài cỗ thi thể đã chết, chắc là không chống nổi tra tấn, đã đi trước Thiên Vân một bước. Hiện giờ Thiên Vân chỉ cảm thấy không chịu được nữa, đan điền bị hủy, không biện pháp khôi phục, thương thế trên người, trạng thái chiến đấu là kém tới cực điểm. Trong lòng hắn thầm hò hét. Sư phụ, Thiên Nhi có lỗi với sư phụ, có lỗi với vun trồng của ngài, không thể khôi phục hồn tộc. Phàm là người đi ngang qua bên này nhìn thấy Thiên Vân đều chỉ trỏ, nghị luận sôi nổi. Thật sự là đáng thương, lại dám đắc tội với ảnh công tử, đúng là chán sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 364 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Còn không phải sao, ở Ma Hồn Thành không ai cấp ảnh công tử vài phần mặt mũi được. Thật sự là ăn gan hùm mật thấu. Một kẻ đáng thương chẳng những bị cướp tù nữ, còn bị đánh đến trên tường thành đến tươi sống mà chết. Ảnh công tử nhìn trúng nữ nhân, không có mấy người bị hắn không chiếm được. Nhưng tiểu nương tử kia cũng thật là có cá tính. Mấy ngày trước ta nghe nói nàng quyết chết không theo, đã tự sát bỏ mình. Hồng nhan họa thủy sau này chỉ sợ không còn được nữ nhân xinh đẹp này dám đến nơi này. Tuy là như thế nhưng thủ đoạn ảnh công tử thực sự quá ác độc, chỉ sợ một ngày nào đó gặp phải ngoan thủ cho hắn phải chịu được. Người nói chuyện nhỏ chút, bị nghe thấy thì phiền toái lớn. Trong đám người vây xem đều lộ ra thần sắc thương hại, nhưng còn có cả châm chọc. Ở bất kỳ địa phương nào, chỉ có cường giả mới là đạo lý, kẻ yếu vĩnh viễn đều là sai lầm. Không có chuyện gì có thể dùng đạo lý nói rõ ràng. Vân Thiên cùng người hồn tộc luôn tuân thủ lời dặn của Lăng Tiếu, đều thấp điệu làm việc, không thể bại lộ thân phận của hồn tộc bọn hắn, ít nhất đợi sau khi đạt tới thần vương mới có thể lộ ra tình mang. Nhưng vì sao Vân Thiên bị bắt tới nơi đây, thừa nhận kết cục thảm bại như thế? Đây có lẽ vì một lần Vân Thiên ra ngoài lịch lãm trở về, chuẩn bị mang theo tu lữ lương hoàn của mình mua một ít đồ dùng sinh hoạt tại Ma Hồn Thành, sau đó quay về trong tộc. Hắn đi qua Ma Hồn Thành rất nhiều lần, không cần lo lắng bị người u ảnh tộc phát hiện thân phận. Nhưng vấn đề lần này không bởi hắn gây ra, mà bởi vì thê tử Lương Hoàn tạo thành. Nhắc tới Lương Hoàn, nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư thế lực lớn, mà chỉ là nha hoàn của một gia tộc tại thành trì nhỏ mà thôi. Lần đầu tiên, Vân Thiên gặp Lương Hoàn, nàng ăn mặc xương xài mộc mạc, nhưng không che giấu được tư sắc thanh nhã động lòng người. Lúc ấy nàng cùng tiểu thư bị một tên cường đạo đuổi giết, những người khác đều bị giết chết, mà nàng sắp bị người ô nhục. Vân Thiên không chút do dự ra tay giết chết cường đạo, may mắn thực lực đám người kia không mạnh, bằng không hắn cũng không dám dính anh hùng. Hơn nữa dù đối phương cấp bậc cao hơn cũng không chịu được tinh thần lực quán oanh giết. Lương Hoàn phát hiện người cứu tinh là một tiểu thanh niên anh tuấn bất phàm, lập tức sinh lòng hảo cảm. Mà tiểu thư cũng là người trong gia tộc đều bị giết chết nên nàng cũng không thể quay về, vì vậy cam nguyện làm tỳ nữ cho Vân Thiên, hầu hạ hắn một đời. Sau đó hai người trở thành vợ chồng. Vân Thiên mang theo Lương Hoàn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, muốn đem nàng về gặp cha mẹ cùng tộc nhân, xem như chính thức thừa nhận thân phận của Lương Hoàn. Nhưng lúc Vân Thiên mang theo Lương Hoàn đi vào Ma Hồn Thành mua đồ vật thì xảy ra chuyện. Ảnh Hoàng là nhi tử của thành chủ Ma Hồn Thành Ảnh Vĩnh Cao, được xưng Ảnh Công Tử, trời sinh háo sắc lại vô cùng tàn nhẫn. Lúc Vân Thiên cùng Lương Hoàn vừa mới đi vào thành không bao lâu, gặp Ảnh Hoàng đi đang lang thang dạo chơi. Ảnh Hoàng vừa nhìn thấy Lương Hoàn đã bị nàng hấp dẫn, lại nhìn ra được thực lực hai vợ chồng không ra gì. Nơi này là địa bàn U Ảnh tộc, lão tử của hắn là thành chủ, vì vậy hắn hoàn toàn không chút bận tâm. Vì vậy hắn đi tới trêu chọc Lương Hoàn, muốn bắt về nàng hưởng thụ một phen. Vân Thiên vốn không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng Ảnh Hoàng quá mức, vì vậy không sinh ra được phản kháng. Nhưng bằng hữu đi cùng Vân Thiên đều bị đối phương bắt giết, bản thân hắn bị hủy đan điền. Bọn họ đều bị treo sống trên tường mãi cho tới khi chết mới thôi. Lương Hoàn bị người của Ảnh Hoàng bắt đi, quay về phủ thành chủ. Nhưng Lương Hoàng không chịu, nên đã cắn lưỡi tự vẫn. Việc này vừa xảy ra, vài ngày đã lập tức truyền ra dư luận xôn xao. Bên trong Ma Hồn Thành, một trung niên đang hung hăng quở trách một thanh niên tu vi thánh giả trung dài. Hoàng Nhi, chừng nào con nữ nên thân một chút, cả ngày chạy loạn không có gì, lại còn chạy trong thành bắt giữ nữ nhân tùy tiện. Có phải con cảm thấy trong thành đã là tồn tại vô địch hay không? Nếu đối phương có hậu trường cứng rắn, chúng ta có chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trung niên nhân phi thường tức giận quát. Người này chính là thành chủ Ma Hồn Thành, Ảnh Vĩnh Cao, thực lực thần vương cao giai, mà thanh niên kia chính là Ảnh Hoàng. Ảnh Hoàng không cho là đúng nói. Dạ, cha nói cái gì vậy? Chẳng qua là một nữ nhân còn chưa tới thánh giả, có gì phải sợ? Còn là muốn giết nàng tới bồi một chút mà thôi, không nghĩ tới là kẻ không biết điều. Giết thì đã giết, chẳng lẽ còn ai dám đến chỗ chúng ta dựa ngoài hay sao? Ảnh Vĩ Cao nhăn mày quát. Đồ hỗn trướng, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là thành chủ thì có thể làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ vài chục năm trước nơi này đã chết vài vị thành chủ sao? Ngay cả Tam Thúc Công cũng phải chết. Cha của ngươi bị đẩy ra làm thành chủ thì chẳng khác gì tìm cái chết. Cũng may địch nhân sớm rời đi, bằng không cha ngươi cũng đã chết. Làm sao còn tội cho ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi biết từ hôm nay trở đi, muốn cướp nữ nhân cũng phải làm bí mật một chút, không được rêu rao như vậy, bằng không đừng trách ta ra tay. Anh Hoàng mừng rỡ nói, hề dạ dạ, thưa cha. Ngày lúc hai cha con bọn hắn đang nói chuyện, một người thật trùng hợp đi qua Ma Hồn Thành, vừa đúng lúc hàng lâm nơi đây. Một hồi lửa giận khủng bố sắp thiêu diệt Ma Hồn Thành. Lăng Tiếu rời Liệt Viêm Thương Minh lập tức chạy tới nơi ở của hậu duệ hồn tộc. Nhưng trước khi đến đây, Lăng Tiếu đột nhiên nhớ tới hắn quên mua chút vật tư bên trong Liệt Viêm Thành. Vì thế tính toán đi vào Ma Hồn Thành mua một ít tư vật cho tới hậu duệ hồn tộc. Nhưng không nghĩ tới vừa tới Ma Hồn Thành, nhìn cho hắn thấy một màn khiến hắn lửa giận nhập trời. Kỳ thật lúc trước hắn mới vào thành, thấy được mấy cỗ thi thể bị treo ngược trên tường cao, chỉ thoáng nhíu mày cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Thực lực Lăng Tiếu thật cao cường, lập tức cảm ứng có được người còn sống, lưu lại chút khẩu khí. Nếu hắn ra tay giúp đỡ người kia nhất định có thể sống lại. Nhưng thiên hạ quá nhiều chuyện nhàn sự, hắn cũng không phải hạng người tràn đầy tinh thần trọng nghĩa nên không quản tới, đang muốn đi vào trong thành. Nhưng ngay một khắc hắn muốn đi vào trong thành, lại nghe được một thanh âm cực nhỏ vang lên bên tai hắn. Thanh âm kia nhỏ như muỗi kêu, người bình thường không nghe được, nhưng Lăng Tiếu biết là được, nghe được. Hắn chính là Chí Tôn Thủy Thần, trong phạm vi mấy chục vạn dặm chung quanh, chỉ cần hắn muốn cảm ứng, bất luận thanh âm gì cũng không thổi thoát khỏi thần niệm hắn bao phủ, đều có thể cảm ứng rõ ràng. Huống chi thanh âm kia chỉ cách hắn vài trăm thước, cho dù nhỏ vẫn nghe được. Sư phụ, là ngài sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 364 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào.